Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 308, đông qua xuân đến, góc truyện audio.com, tương đương ta không phục a. Tùng Khúc thật sự muốn xỉu theo mọi người, đả kích tầm cỡ quốc tế như này hắn chịu không nổi. Tương đương ha ha các huynh nhầm các đệ đệ, mau gọi tam ca uy vũ, hùng bá thiên hạ, mau lên mau lên. Lý Kiệt sung sướng sau đột phá vui vẻ hò hét thấy Tùng Khúc đang đưa mọi người vào chỗ mát. Tương đương ha ha không chịu được đả kích chết hết rồi sao? Lý Kiệt nhìn mọi người nằm lăn lóc mà cười hạnh phúc, cái hạnh phúc không nói thành lời còn muốn hạnh hơn cả khi phá Zin lão bà. Phải mất cả canh giờ sau, khi mà trăng đã lên cao mọi người mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại Lăng Khắc Hàn nhảy dựng lên nói với mọi người. Tương đương khi nãy ta nằm mơ, thấy tên khốn Ký Kiệt đột phá, đúng là giấc mơ xui xẻo mà khốn nạn. Tương đương a ta cũng nằm mơ y như ngươi, sao không mơ ta đột phá mà mơ Lý Kiệt xúc sinh không bằng. Mộc Hồng Lai chống đầu lắc lắc đau đớn, nãy mơ một giấc phải gọi là giấc mơ khốn nạn nhất đời hắn. Tương đương khụ khụ gọi tam ca uy vũ, Lý Kiệt bộ dáng phong trần, một thân toát ra khí tức của cao nhân đắc đạo, người của bề trên hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mọi người. Tương đương hả, nhìn Lý Kiệt tỏa ra khí tức rõ ràng là đột phá thật cái gì đây? Lại đang mơ nữa hả? Tương đương hai giấc mơ này sao lại thật quá vậy, ta phải nhắm mắt ngủ thêm chút nữa thôi. Lăng Khắc Hàn lắc đầu thở dài, với lấy khúc gỗ gác đầu lên ngủ tiếp, giấc mơ này quá thật rồi, lạ thật. Tương đương chắc ta cũng phải làm gì đó cho tỉnh ngủ mới được, giấc mơ này ta không chào đón. Quỳ Khứ Hồi lắc cổ nằm xuống ngủ tiếp, chấp nhận sự thật không nổi. Tương đương là thật đó, hắn đột phá rồi. Tùng Khúc một bên dội nước lạnh, ngủ sao được, ta thấy các ngươi cũng phải thấy, buồn thì làm gì, vui lên mà sống, đằng nào thì chuyện cũng đến rồi. Tương đương a ta giết ngươi. Ầm ầm, Vũ Mặc giống giận túm cổ Lý Kiệt ra quyền như vũ bão, hắn chịu khổ như chó mồ côi, vậy mà vẫn bị cướp mất vị trí, chịu sao nổi, phải xả giận, cứ như có dây chuyền, mọi người cũng lao vào đấm đá vào Lý Kiệt như mưa, đây là quà chào đón đó, thích ngồi vào bảo tọa tam ca chứ gì, nhận quà trước đã, không nhận ư. Không nhận sao được, nhận quà cho chúng ta vui, tương đương tạo phản rồi. Lý Kiệt hét thảm như heo bị chọc tiết, biết là sẽ bị ăn đòn nhưng không phải lúc này đang bị thương, đau đớn nhân năm ai chịu nổi. Khoe được thì chịu được, ai kêu không chịu kiềm chế, đây là ăn cắp còn la làng đó. Sáng sớm tinh sương, mặt trời vừa hé những giọt nắng ban mai xinh đẹp, trong viện của Hư Huyễn, một đôi tình nhân ngồi cạnh nhau ở ghế đá, nữ nằm nghiêng đầu ghé vai nam nhân thong thả rót trà chăm sóc nữ nhân. Tương đương Thiên Long nơi cổ thiếp không có sẹo đúng không? Hư Huyễn nũng nịu không chịu rời Thiên Long, bị dọa hủy nhan làm cô bé sợ hãi vỡ mật, còn cái cảm giác da thịt nhảy cảm nơi cổ bị cắt rách máu tươi bắn ra, cái này khiến Hư Huyễn và Thước Thước bị ám ảnh nặng nề. Tương đương không hề vẫn đẹp như xưa, Thiên Long vuốt má Hư Huyễn nhẹ nhàng, hàng dễ bể xin nhẹ tay. Tương đương tại sao Hắc Lân lại chồng mông lên cho Kim Lân đánh vậy, ngoan như cún luôn. Hư Huyễn nhìn Hắc Lân bị Kim Lân ức hiếp đè ra đánh mông, cái mà Hắc Lân coi trọng nhất bị lôi ra đánh, mà vẫn ngoan ngoãn nằm im bị đánh, lạ ghê ha. Tương đương có gì đâu, Hắc Lân là con đực, Kim Lân là con cái. Thiên Long nhún vai giải thích chả thế à, nhìn mà không biết hả. Làm gì hai thằng đực dựa chơi với nhau, mà một thằng chịu ngồi im cho thằng khác đánh, hoặc ngược lại một. Góc truyện audio.com, cặp lần cái cũng vậy cả, chỉ có thể là con cái ăn hiếp con đực thôi. Tương đương ngươi bại hoại, chả lẽ cứ nữ nhân là ăn hiếp nam nhân à? Hư Huyễn tức giận gõ đầu Thiên Long một cái, vô xì. Tương đương ha ha, Thiên Long cười khan chả buồn cãi, nàng thấy đó, nàng xù lông lên ta có dám làm gì không? Tự hiểu đi, tương đương a ta tức chết mất. Hư Huyễn cũng hiểu ý Thiên Long, bị Thiên Long trêu tức chả lẽ lại thảo mai, theo bản năng xù lông một chút thôi, nhưng lại đúng như lời Thiên Long nói, con cái ăn hiếp con đực bị dồn vào thế bí. Hư Huyễn chỉ biết than trời than đất. Tương đương ca ca, Thước Thước trong phòng chạy ra ngoài, nhào thẳng vào lòng Thiên Long nằm, hai chân ngọc gác lên đùi tỉ tỉ cô bé, cảm giác hạnh phúc và trên hết là an toàn a. Tương đương cái biểu muội dễ thương này, thơm ca ca miếng. Chụt, Thước Thước nghe thế chu mỏ xinh xắn hôn má Thiên Long một cái thật nhanh, lần đầu hôn nam nhân, cảm giác con tim nhảy loạn lên, cảm giác nào đó ùa đến không thể chịu nổi. Tương đương Thước Thước đi ra kia chơi, tỉ và ca ca muốn ở bên nhau, tỉ muốn được ôm. Lần đầu Thiên Long thấy Hư Huyễn làm nũng với muội muội, nhưng mà Thiên Long đoán nhất định sẽ bại trận thôi, Thước Thước cô bé này là chuyên gia phá đám, nhiều lần muốn đẻ Hư Huyễn ra hiếp mà toàn bị cản đường, Thước Thước khả ái chịu không nổi. Tương đương hông hong muội nhớ ca ca hơn tỷ, Thước Thước ôm chặt Thiên Long hơn, hai quả đồi ấn mạnh vào ngực Thiên Long, làm Thiên Long cảm thấy hơi cứng cứng mềm mềm, gợi tình gợi cảm, đây là muốn Thiên Long xốc dương khí của bản thân đột quỵ khi ngồi. Tương đương hai đứa gom đồ đi, ta dẫn hai đứa đến tinh linh xâm lâm trong truyền thuyết chơi. Thiên Long nói nhỏ nhẹ nhưng lọt vào tai hai cô bé, ăn chơi hát lượn là nghề thì như sấm rền, tinh linh xâm lâm. Cái này có trên đời thật, phải ngơ ngác rất lâu hai cô bé mới lấy lại được tinh thần. Tương đương hoa nhưng mà cung chủ hong cho đi đâu. Thước Thước vui vẻ nhưng lại buồn bã, trải qua sự việc vừa rồi cung chủ hay sư phụ mà cho đi nữa chết liền, với lại hiện tại Thiên Long đang ở tình thế nguy hiểm, ra đường 1 mét đất có tới 10 thằng muốn giết, đi theo Thiên Long chắc lão cung chủ chắc cho đấy. Tương đương ha ha không buồn nữa, đi đi ta dẫn hai tiểu nha đầu đi ăn uống. Xoa đầu hai cô bé, Thiên Long cũng hơi buồn, muốn nhưng không được thật, hiện tại mạng hắn còn lo chưa xong, lấy cái gì để đảm bảo cho người khác an toàn đi hết nửa vòng trái đất, khó khó và rất khó. Tương đương giả, tương đương đi thay đồ. Hai tỷ muội dắt tay nhau vào phòng trang điểm và thay đồ, phải vậy chứ, ít ra cũng được đi chơi với phu quân một lần, sau này Thiên Long rời đi thì biết buồn chán giấu đi đâu. Tương đương đông qua thu đến, sắp đến xuân sang, vẫn đang lang thang, chốn này ai thấu. Nhìn lên trời Thiên Long không nhịn được mắng nhẹ, đều tại lão Thiên hết, lão sắp xếp cuộc đời hắn như cái con khỉ, trời cũng chửi đấy làm gì nhau. Dắt hai tỷ muội đi chơi vui vẻ, Thiên Long tối đến mới đến đại điện thanh niên cung bàn luận một số vấn đề về Linh Lung Tháp. Cách chương.